Hoàng hậu siêu quầy, chương 33, tài năng bộc lộ người người điên đảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt chương 31 cho những bạn không đọc được, sau khi mọi chuyện xảy ra không ai có tâm trạng dự tiệc nữa, ai cũng thấy tâm tình nặng nề muốn được về nhà ngay lập tức, nàng vì buồn chán nên rời đi rất sớm rồi dần dần những người khác cũng rời đi, buổi tiệc kết thúc làm người người nhẹ nhõm. Trên đường về cung nàng lại gặp hai con người đáng ghét kia, nàng làm bọn họ tức chết bởi lời lẽ sắt bén của mình rồi mang tâm trạng hả hê đi ra về. Chương 32, sau khi đã lấy xong đồ của mình, hắn và nàng cùng nhau đi về trường thua cung tẩm cung của nàng. Nàng và hắn nói như kiểu hiện đại thì vừa mới xác lập mối quan hệ vợ chồng nên cả hai cũng chưa mờ được tự nhiên lắm. Trên đường đi hai người cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ im lặng bước đi, thỉnh thoảng có vài cung nữ đi ngang qua hành lễ với họ, hắn cũng chỉ ậm ừ giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm đó. Nàng nhìn hắn như thế chỉ biết lắc đầu, trước đây nàng là một sát thủ nhưng nàng đâu có lạnh như hắn chứ. Hai người về đến trường thu cung thì sắc trời đã tối, vài ngôi sao đã hiện lên trên khung đêm. Đêm nay trời khá đẹp, những vì sao chiếu sáng, gió mát rượi thổi qua làm tâm tình thư thái, nhưng hình như dư âm của bữa tiệc vẫn còn nên có tí nặng nề trong không khí, nhưng không những vì thế trong cung của nàng mất đi niềm vui, hiện giờ tiếng cười đùa không ngớt. Giờ đây hắn và nàng đang ngồi trên một cái bàn lớn dưới gốc cây xoan đào thưởng trà ngắm trăng xem bọn lệ nhi chơi đùa. Người trong cung của nàng rất hòa đồng với nhau, mọi người bình đẳng, ở đây có 4 tỷ nữ, 2 thái giám, nàng và bọn song nhi, bình thường nàng rất đễ tính nên khi hành lễ bọn họ chỉ cúi đầu một tí, nhưng có hoàng thượng thì khác, ai cũng giữ đúng lễ quỳ thỉnh an. Hắn chỉ khẽ cau mày rồi ngồi xuống uống trà cùng nàng, bọn nô tỳ lại vui vẻ chơi đùa không vì có hắn mà e dè, hắn thường xuyên đến nên bọn họ căn bản cũng thấy bình thường. Hắn luôn luôn thích nơi này vì ở đây luôn vui vẻ và vô cùng thoải mái, nó cho hắn cảm giác thư giãn thả lỏng tâm tình. Nhấp một ngụm trà hắn nói, nàng có cần ta giúp gì không? Giúp cái gì nha, cuộc thi ngày mai sao? Nàng có vẻ vô cùng tự tin không sợ nhất vạn à, hắn nhìn vẻ không lo lắng của nàng thì có tí bất an sợ nàng thua, nhưng hắn vẫn hứa với lòng dù nàng thua thì vị trí đó vẫn của nàng. Tâm tình của hắn sao nàng không hiểu chứ, tâm nàng vô cùng ngọt ngào. Yên tâm ta sẽ thắng mà, chỉ sợ lúc nào đó ngươi không cần ta nữa thôi. Nàng nhìn hắn nói, cặp mắt thoáng ý cười vì nàng biết hắn không như thế. Sẽ không, đúng vậy, hắn cần nàng cả đời, chỉ có nàng trong tâm hắn. Thôi ta buồn ngủ rồi, ta về phòng đây. Nàng nói xong đứng lên vương vai, hắn cũng vậy toan đứng lên cùng đi với nàng. Nàng thay y phục nằm xuống, hắn cũng vậy nằm cạnh nàng rồi khẽ nhấc tay ôm nàng vào lòng, mùi hương cơ thể hắn phả vào chóp mũi nàng, nàng nằm trong khuôn ngực hắn chìm vào giấc ngủ, hắn thấy nàng đã ngủ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán nàng rồi cũng ngủ. Hắn luôn ngủ rất ngon khi có nàng bên cạnh, còn cuộc thi gì đó quang qua một bên xem như nó không tồn tại, hắn chỉ biết lúc này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sai nàng thức dậy khẽ nhích người nhưng thấy có vật gì cứng rắn để trên eo, nàng nhìn xuống thấy cánh tay vạm vỡ của đàn ông, nhìn lên thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt đang ngủ say của hắn. Nàng nhìn mà ngây người, thầm ghen tị sao lại cho người đàn ông này đẹp đến thế, ngắm hồi lâu trên đỉnh đầu có âm thanh trầm thấp phát ra. Ngắm đủ chưa? Nàng đang ngẩn người theo quán tính trả lời. Chưa, nhưng sau đó thấy có gì đó không đúng, nhìn lại thấy mình bị bắt gặp, trên mặt thoáng thẹn thùng. Ngắm lâu thế, nàng phải trả công cho ta đó. Nàng ngẩn ra hỏi, trả cái gì chứ, thì trả cái này, nói xong một nụ hôn rơi xuống môi nàng làm nàng thẹn hơn đánh nhẹ ngực hắn. Cái tên xấu xa này, đánh chết ngươi. Hắn cười xấu xa nhìn nàng, ta chỉ như thế với nàng, còn nữa ta là tướng công của nàng mà nàng cứ ta ngươi ngươi thế, sau này gọi ta là du đi vậy mới thân thiết không, ta hôn phạt nàng. Nhưng ngươi, chưa nói son môi đã bị chiếm lấy, sau đó buông nàng ra hỏi lại. Gọi ta là gì? Du, nàng đáp nhẹ giọng, trên môi hắn thoáng ý cười lại cúi xuống hôn nàng. Thưởng cho nàng, hình như cái nào thì cũng thiệt hết, hi hi. Tên xấu xa này, đùa giỡn một hơi, hai người cũng xuống giường chuẩn bị đi đến nơi định sẵn cho cuộc thi. Cách chương.